pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322. Chương 319 Nông Gia Tỉ Muội 1. Đánh thưởng tích lũy 5.000 thêm càng. Nghe xong A Lê nói, Lâm Tịch nháy mắt đã hiểu. Khen thưởng nhiệm vụ giống nhau thời gian đều thật lâu. Vạn nhất lại đến cái tu tiên nhiệm vụ, lộng cái 180 năm. Phỏng chừng Lâm Tịch có thể điên. Không phải Lâm Tịch làm ra vẻ. Kỳ thật người đều là giống nhau. Nếu không có này chương hồi tưởng tạp, Lâm Tịch như cũ là làm từng bước thăng cấp biến thành cao cấp chấp hành giả. Sau đó hồi tưởng, liền tính 1.000 năm, 1.000 năm, nàng trừ bỏ nhẫn nại không còn hắn pháp. Nhưng, vấn đề là hiện tại rất có thể nàng mấy năm về sau liền có thể trở về. Ngươi lại quay đầu lại muốn nàng đi nhẫn nại cay sao lâu. Tuyệt bích có thể đem người bức điên. Lâm Tịch cảm thấy A Lê đề nghị thực chính xác, nhưng là cũng không có tôn từ nàng đề nghị đem điểm số thêm ở dung mạo thượng. Lý do là đã như vậy, thêm 5 điểm dung mạo cũng không có chứng dùng, liền tính lần sau nhiệm vụ đều thêm cùng nhau cũng liền 10 điểm. Lâm Tịch bỏ thêm như vậy nhiều lực lượng cũng không cảm giác chính mình như thế nào oai phong một cõi. Cho nên nàng cũng không cho rằng vốn dĩ chỉ là thanh tú chính mình không thêm dung mạo liền sẽ ngưng hình thành phượng tỷ, càng không cho rằng bỏ thêm kẻ hèn 10 điểm dung mạo liền có thể biến thành tuyệt thế mỹ nữ. Ngoan ngoãn đem điểm số thêm ở lực lượng mặt trên, A Lê cũng không cùng nàng so đo cái này. Dù sao mặt trường trên người của ngươi, lại không phải ta trên người. Đạo cụ thương thành bên trong đồ vật Lâm Tịch tạm thời một cái đều không nghĩ mua. Nàng chỉ nghĩ lộng một cái không gian đạo cụ, dùng 100 nhiều năm nhẫn chữ vật, gián tiếp dùng 100 nhiều năm tiểu động thiên. Lâm Tịch hiện tại chỉ nghĩ nói, nhân gia hảo không thói quen Nga. A Lê càng muốn nói, ngươi hiện tại hảo trang bức Nga. Nàng cũng đồng ý bất động dùng huyền tinh, bởi vì chỉ cần nhiệm vụ này không mất bại. Trên cơ bản Lâm Tịch chính là trung cấp chấp hành giả. Kế tiếp gặp mặt Lâm rất nhiều vấn đề. Chuyển nhà là hàng đầu. Xã khu cùng hiện thực xã hội không có gì khác nhau. Giống nhau cái gì đều phải tiền. Hiểu rõ phòng ở không số trang hoàng. Xã khu phòng ở tuy rằng là miễn phí cấp chấp hành giả chuẩn bị. Nhưng là không gian lớn. Yêu cầu đặt đồ vật cũng tương đối nhiều rất nhiều. Tóm lại. Nghèo a, hai người bong tàu thượng phao tắm, hấp thu xong linh dịch, Lâm Tịch là lần đầu tiên dùng dị thương tích cực thái độ đối A Lê nói. A Lê, đi làm nhiệm vụ đi. A Lê vẫn là nhắc nhở Lâm Tịch. Đừng nóng vội a, đổi một chương miễn tử khoán lại tiến nhiệm vụ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hiện tại ngươi nhưng chịu không nổi thất bại. Thật đúng là vội chung làm lỗi, mất công A Lê nhắc nhở. Lâm Tịch cấp chính mình một cái tiểu cái tát, không được lại hấp tấp bột chộp, ngươi lập tức chính là một cái trung cấp chấp hành giả. Như thế nào còn như vậy thiếu kiên nhẫn, hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, A Lê bắt đầu truyền tống, một trận hoảng hốt qua đi, Lâm Tịch mở mắt, này tinh thần lực cường đại chỗ tốt, thật là rõ ràng a. Nàng là thực cố sức mới mở hai mắt của mình. Lọt vào trong tầm mắt chính là hồ đầy báo chí thấp bé thổ phòng. Những cái đó báo chí bởi vì niên đại xa xăm hoặc là quanh năm khói lửa mịt mù. Đã bày biện ra thâm già xác, hơn nữa Lâm Tịch đánh đố. Này nhà ở mùa hè tuyệt đối mưa rột, trần nhà cùng trên vách tường, đều có tảng lớn thủy thấm qua đi dấu vết. Một đại than, như là có người ở mặt trên nước tiểu quá nước tiểu giống nhau. Lâm Tịch giờ phút này đang nằm ở ẩm ướt lãnh ngạnh trên giường đất. Trên người chăn có một cổ mốc meo mùi lạ, nhìn dáng vẻ hẳn là mùa đông, nhưng cái chăn rất mỏng, xem ra người ủy thác nhật tử quá thật sự túng quẫn. Đen xì, gồ ghề lồi lõm trên mặt đất, có cái quăng ngã toái lam biên chén lớn, trên mặt đất còn có một bãi vệt nước, thứ này nhìn rất quen thuộc. Ở Lâm Tịch lúc còn rất nhỏ nhà bọn họ cũng dùng quá loại này chén. Giống nhau đều là cùng những cái đó đi khắp hang cùng ngõ hẻm thu phế phẩm đổi lấy. Còn có hai cái dơ hề hề phương ghế gỗ tử, một cái ngã xuống đất trung gian, một cái khác ngã vào trong một góc, đã bị quăng ngã chặt đứt một chân nhi. Xem ra cái này phá trong phòng phía trước đã từng phát sinh quá một hồi chiến tranh. Cách vách mơ hồ truyền đến nam nhân nữ nhân nói chuyện thanh âm. Lâm Tịch tinh thần lực triển khai, mơ hồ nghe thấy, ngươi vẫn là đi xem tiểu mẫn đi. Ta lo lắng nàng luẩn quẩn trong lòng, một con hạ không ra trứng gà mái. Ta không đuổi đi đi nàng là xem ở ngươi mặt mũi thượng. Luẩn quẩn trong lòng càng tốt, trong nhà phòng ở vốn dĩ liền không đủ trụ, đây là nam nhân thanh âm mơ siêu, đừng. Không cần, cường tử, ngươi, nga, thật sự vẫn là, đi xem, lại nói, hô hô, ngươi lại nói, này xem như, ân, chúng ta đêm tân hôn, ngươi, hô, hô hô, cư nhiên kêu ta đi xem nữ nhân khác, nam nhân một bên, hự hự, thở hổn hển. Một bên truyền đến đủ loại không thể miêu tả thanh âm mơ siêu tin tức lượng lược đại. Bên kia đã bắt đầu đánh nhau kịch liệt, Lâm Tịch xác định sẽ không có người quấy rầy đến chính mình. Vì thế bắt đầu tiếp thu cốt truyện, thân tiểu mẫn là cái bình thường nông thôn phụ nữ, tướng mạo bình thường, gia thế bình thường, thuộc về cái loại này ném vào trong đám người lập tức tìm không thấy nhân vật. Bởi vì chỉ số thông minh càng thêm bình thường. Cho nên hắn kia bình thường nông thôn gia đình cha mẹ cùng nhà khác giống nhau lựa chọn làm nàng. Sớm bỏ học, đầu tiên là nghề nông trợ cấp gia dụng cung tương đối thông minh tỷ tỷ cùng đệ đệ đọc sách. Sau lại nghe nói đi trong thành làm công có thể kiếm đồng tiền lớn. Lại làm nàng đi trong thành, kiếm tiền tự nhiên tất cả đều giao cho trong nhà. Cứ như vậy mãi cho đến thân tiểu mẫn 20 tuổi thời điểm. Cha mẹ thật sự đỉnh không được người trong thôn nghị luận. Mới quyết tâm đem cái này kiếm tiền máy móc từ trong thành kêu trở về. Gả cho một cái so nàng lớn 8 tuổi nam nhân Phú Cường. Mà cha mẹ nàng lại hung hăng ép Phú Cường một bút của hồi môn. Chỉ cấp nữ nhi tặng của hồi môn 2 bộ hành lý. 2 bộ quần áo còn đều là thượng không được mặt bàn. Người trong thôn đều thế thân tiểu mẫn kêu oan. Cấp cái này ra bán nhiều năm như vậy mệnh, liền là cái kết cục như vậy. Lúc ấy phương Bắc nông thôn, đều thực hành nhà ngói bên ngoài, tam kim một đá, ý tứ là nói, cần thiết phải cho tân cái ít nhất đại tam gian nhà ngói. Kim vòng cổ, nhẫn vàng, kim hoa tai, kim vòng tay từ từ tóm lại phải có tam dạng kim trang sức. Một đá là chỉ cái loại này hạnh phúc. Linh mộc, kim thành linh tinh kêu trăm hào mô tô, ở cái kia niên đại nông thôn, là một loại giàu có tượng trưng, kết hôn sau hồi cái nhà mẹ đẻ gì đó lại phương tiện lại có mặt mũi. Mà thân tiểu mẫn cha mẹ cái gì cũng chưa muốn, tất cả đều chiết hiện, sau đó để lại cho nhi tử cưới vợ, này cũng làm cho thời gian rất lâu, thân tiểu mẫn gả qua đi về sau ở nhà chồng người trước mặt không dám ngẩng đầu. Bà con sống thời điểm chỉ cần trong lòng không thoải mái. Luôn là lấy ra chuyện này tới lải nhải cái không để yên. Trung thực thân tiểu mẫn chưa bao giờ dám biện bạch, Phú Cường kỳ thật là cái không tồi nông thôn soái tiểu hòa. Chú ý, nơi này nói không tồi đơn chỉ diện mạo, đương nhiên chính là bởi vì cái này mới trực tiếp làm cho mặt sau thân tiểu mẫn bi kịch. Phú Cường cá nhân điều kiện như vậy hảo. Lại ủy ủy khuất khuất cưới thành thật chất phác thân tiểu mẫn. Nguyên nhân chính là Phú Cường tuy rằng họ Phú, lại là toàn bộ trong thôn nhất nghèo nhân gia chi nhất. Phú gia lão cha thân thể gầy yếu, cực cụ châm chọc ý vị chính là, cư nhiên có 3 đứa con trai, một cái nữ nhi, Phú Cường là trong nhà lão tam, mặt trên nhất ca nhất tỷ, phía dưới một cái đệ đệ. Phú lão cha ở bại hết trong nhà sở hữu tiền lúc sau. Đi đời nhà ma, lưu lại nhà chỉ có 4 bức tường, tức phụ Triệu Kim Lan từ đây thành quả phụ, mang theo chính mình 4 cái hài tử sống qua, cảm giác Triệu Kim Lan liền cùng chơi trò chơi quá phó bản giống nhau. 3 cái nhi tử hôn sự chính là nàng phó bản, lão đại giàu có tức phụ là Triệu Kim Lan từ thôn bên dùng 3 tấc không lạn miệng lưỡi cấp lừa dối. Lại đây, đương nhiên trong nhà điều kiện cũng thật không tốt, nhật tử quá đến gà bay chó sủa, người đều là hiện thực, Phí Tư lại xinh đẹp không có tiền vẫn là xong. Phó bản tới rồi Phú Cường này liền mắc kẹt, vẫn luôn kéo tới kéo đi, kéo thành 28 tuổi quang côn. Vừa vặn lúc ấy có người coi trọng Phú gia nữ nhi duy nhất Phú Nhã. Triệu Kim Lan trong mắt chuyển động, này ra ý hay, hết chương.